Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Khuyển mã chi lao. Ếch, tiểu kim khố. Đó là cái gì? Ta là người thành thật. Không có gì tiểu kim khố. Phương Ninh tứ miệng phủ nhận. A, làm người có thể nào như thế Phương Ninh? Người vừa rồi rõ ràng nói qua. Người tiểu kim khố bên trong cất rất nhiều thứ. Hệ thống đại gia khí cấp bại phôi nói. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhìn thấu ký chủ hoang ngôn. Bởi vì quá mức đơn giản. Trực giác không có tăng lên. Ếch, người nhà trí nhớ thật đúng là tốt. Hệ thống nhắc nhở đều đi ra. Phương Ninh lập tức không lời nào để nói. Nói nhảm, vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ được không? Ta muốn nhớ đồ vật, coi như qua 500 năm 50.000 năm vậy hội nhớ. Mau nói, hệ thống đại gia thúc giục nói. Không có tồn bao nhiêu thứ. Gần nhất thế đạo hỗn loạn, ta để Anderson hợp tác với Trịnh Đạo, cho ta tự mình làm một nhóm giá rẻ cổ đồng chữ họa tồn lấy. Còn có chút vàng bạc châu báu. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. A, cái kia ta đã biết. Quay đầu ta tìm Trịnh Đạo hỏi một chút tồn ở đâu. Tồn ở bên ngoài không an toàn. Vẫn là đặt ở ta hệ thống giữ tươi khu tốt. Hệ thống đại gia nghiêm túc nói. Vậy ngươi bây giờ mau nói cho ta biết đáp án. Phương Ninh hỏi. Đáp án liền là, ta liền muốn trở thành một cái phổ thông thần ưng. Hệ thống đại gia há mồm liền. Ra, thật ra, người khác lừa phỉnh ta. Phương Ninh không tin nói. Có thể có đơn giản như vậy. Người lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta thế nhưng là trung thực hệ thống. Lúc nào lắc lư qua ngươi. Không giống ngươi, vừa rồi lại muốn lừa phỉnh ta. Hệ thống đại gia ủy khuất nói. Vì cái gì? Rất đơn giản a. Trên mạng lưu truyền thần sông tra hỏi hình thức. Không đều là lựa chọn cái thứ ba đáp án a. Hệ thống đại gia lẽ thẳng khí hùng. Ếch, ta luôn cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Đây chính là ta tông sư cấp trực giác đạt được đáp án. Hệ thống đại gia gặp Phương Ninh vẫn là không tin. Đành phải nói ra chân thực nguyên nhân. Thì ra là thế. Cái này là được rồi. Phương Ninh nghe được lý do này. Mới yên lòng. Âm thầm hướng Thiên Ưng truyền âm. Thiên Ưng nghe xong. Bắt đầu còn có chút mê võng. Tựa hồ cũng cảm thấy không phải như vậy đơn giản. Ít khi, nó đột nhiên trong lòng hơi động. Trên mặt hiện lên một tia kiên định. Lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói. Thần sông tiền bối. Tiểu Ưng không muốn trở thành kim sắc thần ưng. Vậy không muốn trở thành ngân sắc thần ưng. Tiểu Ưng chỉ muốn tiếp tục làm mình. Làm một cái phổ thông thần ưng. Hạ có thể che chở tộc nhân huynh đệ. Bên trên có thể xứng đáng thiên địa. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Thần sông nghe vậy cười to. Không quên sơ tâm. Phương đến thủy chung. Có thể hay không bị kim lưỡi búa bạc lưỡi búa chỗ dụ hoặc. Mà thay đổi thu hồi mình chân chính lưỡi búa sơ tâm. Cái này mới là thần sông khảo nghiệm chân lý a. Ngươi thông qua được. Đa tạ đại thần. Thiên Ưng lập tức chảy xuống hai hàng ưng nước mắt, đồng thời hướng Phương Ninh ném đi cảm kích không hiểu ánh mắt. Không có vị này trắng long tôn giả hỗ trợ, mình thật đúng là khả năng không cách nào trả lời ra vấn đề này. Nhìn như đơn giản, trên thực tế khảo vấn lại là nội tâm, chỉ là đơn giản trả lời vấn đề thứ ba, khẳng định cũng không được. Thần sông đại nhân đã nói rõ. Khảo vấn chính là mình có thể hay không kiên trì sơ tâm. Có thể hay không bị về sau thành thần sau phong cảnh cho mê hoặc. Đến cùng là thượng giới đại thần. Cảnh giới độ cao, mình chỉ sợ suốt đời đều khó mà gặp phải. Thiên Ưng hiện lên một đoạn cực kỳ phong phú nội tâm hí. Cái này mới đứng dậy nói. Thiên Ưng bái kiến sư tôn. Ha ha, dễ nói dễ nói. Về sau còn muốn làm phiền đồ nhi. Thần sông khóe miệng lần nữa nhếch lên. Nhìn xem Thiên Ưng rộng thùng thình lưng đường. Thiên ưng chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, sau đó cắn răng nói, sư tôn có việc, đệ tử khi gánh vác lao động cho nó, sư tôn nếu muốn đi chút xa địa phương, đồ đệ cũng khi tận cước lực chi tiện. Không sai, không sai, khó được ngươi có như thế hiếu tâm. Sông thần lập tức đường, đến, đến, ta vừa lúc muốn đi làm cái ngoài trời trực tiếp, về sau ngươi liền theo ta. Phương Ninh nhìn đến đây, cảm thấy có chút giận dữ nói, ai, không nghĩ tới Thiên ưng huynh, thế mà vậy cùng trong thần thoại như thế, vì tu đạo chi môn luân lạc tới đại thần tọa kỵ hạ tràng. Đáng giận a, ta đều còn không có tọa kỵ, cũng làm cho cái này yếu gà thần sông trước lấy tới một đầu. Hệ thống đại gia có phần có chút bất mãn nói, đại gia thị giác quả nhiên khác biệt. Ếch, ngươi muốn tọa kỵ vậy đơn giản a? Phương Ninh đột nhiên nói, làm sao đơn giản? Đại gia buồn bực nói, chúng ta tùy tùng, ta cũng không bỏ được lấy ra làm tọa kỵ. Cái kia thật lãng phí. Nơi đó không phải có một đầu mỗi ngày nhàn rỗi hắc hổ a? Phương Ninh đột nhiên hắc hắc cười lên, trong thần thoại cầm hắc hổ làm thú cưỡi tiên nhân thế nhưng là không ít. Hắc hắc, đại phú hào nói đúng. Hệ thống đại gia lập tức hài lòng địa cười lên. Lúc này Thiên ưng lại quay đầu đối Phương Ninh nói, lần này đa tạ Trắng Long tôn giả dẫn tiến chi công, ngày sau nhưng có phân phó nhất định ra sức châu ngựa. A, người này một khi đột phá ranh giới cuối cùng, sa đọa bắt đầu, thật là đáng sợ. Phương Ninh nghe đến đó, lập tức âm thầm cảm thán, nó có ý tứ gì? Hệ thống đại gia không rõ đường, nó nói là về sau lưng một cái cũng là lưng, lưng hai cái cũng là lưng, nó cũng có thể cõng chúng ta ở trên trời dạo chơi. Phương Ninh 10 điểm đáng tiếc đường, đồng thời trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, cao ngạo như Thiên ưng, tại tu đạo chi đồ thượng, đều muốn gục đầu xuống, từ bỏ nhất định tự tôn, cái này muốn gian nan đến mức nào? Hiện thực đúng là như thế, vĩnh viễn khác cảm thấy mình tự tôn có bao nhiêu quý giá. Hiện thực không phải, đại đa số người muốn thu hoạch một chút thành tựu, hướng lên rảo bước tiến lên, đều phải buông xuống thân thể, cúi đầu làm người. Phương Ninh nghĩ tới đây, suy nghĩ hiện lên, cảm khái ngàn vạn, ta liền không có gặp ngươi buông xuống qua thân thể, cho tới bây giờ đều là đối ta hô to gọi nhỏ. Ta không riêng dạy ngươi tu luyện, còn nắm quản ngươi luyện công, có thể so sánh Thiên ưng bái thần sông này sư phó vất vả nhiều. Hệ thống đại gia đột nhiên bất mãn nói, ai, ngươi sửa đổi một chút tật xấu này. Khác lão nhìn ta suy nghĩ, đối thân ngươi tâm phát dục không tốt. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa dạy dỗ, ta không ngẫu xem xét hạng ngươi suy nghĩ, làm sao biết ngươi cảm xúc tình huống, làm sao phòng ngừa ngươi xuất hiện tinh thần không khỏe mạnh tình huống. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi không phải ngẫu, ngươi là thường xuyên. Phương Ninh khinh bỉ nói, bớt nói nhiều lời, ngươi về sau đến hướng Thiên ưng học tập, cũng phải đối ta cái hệ thống này sư phó ra sức châu ngựa. Hệ thống đại gia nắm chặt cơ hội, cưỡng ép đem thoại đề xoay quay trở lại. Ếch, ta là đầu, ngươi là thân thể, lúc nào gặp qua thân thể chỉ huy đầu? Ngươi là muốn cho đại cục một đoàn loạn a? Phương Ninh tranh thủ thời gian ném ra ngoài cấp chiến lược vũ khí. Ngươi lại lên mặt cục ép ta. Hệ thống đại gia ủy khuất nói. Ếch, ngươi cho ta loạn nói cái gì lời nói? Ta cho ngươi biết, ít hơn điểm loạn thất bát tao trang web, học thêm chút chính xác tư tưởng. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa khiển trách. Cái này hai bút vậy mà lại muốn tạo phản. Cái này còn cao đến đâu? Nhất định phải chèn ép. Đi, Thiên ưng bái đến đại thần vì sư phó, về sau thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, thần đạo một đường thông suốt vô cùng, chúng ta có thể thêm ra một cái cường viện. Ta suy nghĩ lại một chút, làm sao tăng tiến cái khác minh hữu thực lực. Đúng, chó đen tử, Thương công tử vẫn là chỉ đường cấp thực lực. Ta phải giúp chúng nó suy tính một chút. Ngươi nói, ta dễ dàng không? Phương Ninh thừa cơ hướng đại gia ấm ức. Ngươi rất dễ dàng a. Liền là động động mồm mép. Hệ thống đại gia khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Nghe qua chưa từng nghe qua một cái cố sự. Họa một đạo dây một nguyên. Biết ở đâu họa dây 9999 nguyên? Ta có thể nghĩ đến cho Thiên Ưng tìm người sư phụ. Với lại cho hắn tìm thần sông. Ngươi có thể nghĩ đến a? Phương Ninh chững chạc đàng hoàng dạy dỗ. Nghĩ không ra. Bất quá ta mình liền có thể khi sư phụ hắn. Đen vàng nhị cầu. Trịnh đạo. Thương công tử. Học. Thiên địa chính khí quyết. Vậy cũng là giáo ta. Hệ thống đại gia phản bác. Ngươi không nói ta còn quên. Chó đen tử. Thiên địa chính khí quyết. Giống như một mực không có cái gì tiến bộ lớn a. Phương Ninh nhớ tới một chuyện. Đương nhiên không có gì tiến bộ. Nó lão muốn tìm lão bà. Ngươi nói nó có thể có cái gì tiến bộ lớn. Hệ thống đại gia đương nhiên đường. A, người công pháp này còn không cho người khác tìm lão bà. Chẳng lẽ hòa thượng tu luyện càng nhanh? Không, hòa thượng tu luyện chưa hẳn nhanh. Không phải Phật hệ công pháp, chỉ có tâm tư thuần khiết người, tu luyện mới nhanh, điểm ấy ta sớm biết. Lão vàng tiết bá lại là tiến triển cực nhanh, cũng không có chậm trễ nó tìm lão bà a. Ha ha, người ánh sáng chỗ ở tại hệ thống không gian, thiếu khuyết quan sát, lão vàng cùng nó lão bà chó trắng, cùng một chỗ thời điểm đều là đọc sách xem báo, đàm luận văn học, xưa nay không hội liên quan đến hạ lưu sự tình. T, xã công ty hội, chịu phục chịu phục. Lão vàng còn thật là một đầu chính chó quân tử. Phương Ninh nghe vậy, lập tức bội phục ngũ thể ném đĩa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.